Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 238, chuyện phiền toái. Còn có một giờ, chư vị, chúc các ngươi may mắn. Một cái mang bere, một mặt cương nghị, bên trái trên gương mặt có một bỏng nam nhân, đứng tại cầu tàu một bên, lẳng lặng nhìn chăm chú nơi xa đoạt mệnh đảo. Ai đi quan chỉ huy? 14 liền công hội hội trưởng, quân nhân xuất sinh, đứng phía sau một loạt thẳng tắp binh lính, này lại bên trong một cái mặt tròn người đứng ra đến. Ai đi lớp trưởng, quan chỉ huy, xin hỏi lần này chúng ta vì cái gì không tranh lấy đệ nhất? Quan chỉ huy chuyển qua, đọc xong thủ, nhìn sau lưng 20 người, không phải không tranh lấy, mà chính là thời cơ xa vời. Mọi người đi tới nơi này một bên thế giới vừa mới một năm, vượt qua vô số chiến tranh, tồn tại đến nay, cho nên ta hy vọng chư vị có thể minh bạch. Chúng ta 14 liền từ trước tới giờ không đánh ra không có nắm chắc chiến. Bây giờ còn đang tình báo siêu tập giai đoạn, trời sáng chư vị liền cùng ta xâm nhập đoạt mệnh đảo. Hiện tại mời chư vị kiểm tra chính mình thực vật vũ khí. Cùng hắn. Lập tức hàng binh lính nhao nhao tản ra, chẳng những lớp trưởng lúc này còn không có thối lui, mà chính là trên mặt nghi hoặc nhìn quan chỉ huy, còn có cái gì nghi vấn? Lớp trưởng mời nói ra người ý nghĩ. Quan chỉ huy, người biết này quái vật sao? Trước đó tại cái kia trong phòng sân bóng rổ thời điểm, ta từng nghe ngươi cùng phó quan nói qua Đằng Vân Phi cái này tên. Quan chỉ huy một mặt ngưng trọng chằm chằm lớp trưởng, sau đó điểm gật đầu, mời nói cho ta biết quan chỉ huy các hạ, địch nhân hết thảy tình báo, cũng không tính được tình báo. Năm đó hắn đã từng làm Lam Quang Khoa học Kỹ thuật Đại học điều động nghiên cứu khoa học nhân viên, tiến vào quân đội thí nghiệm cơ, mà ta nhóm nhiệm vụ là bảo hộ những này nghiên cứu khoa học nhân viên. Đã từng ngắn ngủi tiếp xúc qua này tiểu tử, tâm tư rất kín đáo một người đơn độc. Ngoài ra cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Lớp trưởng suy tư sau một lúc hỏi. Quan chỉ huy các hạ. Xin hỏi lần này chúng ta không đi tranh thủ đầu tiên là bởi vì này quái vật sao? Quan chỉ huy lắc đầu. Là hoạt động bản thân. Giải cứu con tin sau chúng ta chỉ cần đến đoạt mệnh trong đảo tìm tới bí mật là được. Đến tận lực tránh cho cùng hắn công hội tiếp xúc. Nói đến đây dạng hoạt động. Chúng ta là không thể nào trong tay thần ma cầm tới thắng lợi. Đã có hai cái công hội bắt đầu sụp đổ. Mặc dù không biết phát sinh cái gì. Chẳng những hai cái này công hội rất nhanh liền sẽ cho đào thải rớt. Ở cái này thần ma sáng tạo trên hòn đảo. Quan chỉ huy nói nhìn về phía nơi xa đoạt mệnh đảo. Sau đó nhìn về phía hoạt động giới diện. Long Nguyên công hội ngắn ngủi một buổi tối liền tổn thất nặng nề. Chỉ còn lại có 79 người. Thể năng vô hạn công hội 19 người mặc dù còn khỏe mạnh, chẳng những một bắt đầu bọn họ công hội cơ liền cho phá hủy. Quan chỉ huy các hạ, hiện tại trừ Long Nguyên ba hết sức. Đầu tiên là người mất chứng nhận, hắn công hội tích phân đều là linh, nên có không ít công hội đạt được bí mật, nhưng là bọn họ cũng không có nói giao về cơ, bởi vì ai đều không ngờ lâm vào phiền bên trong. Hỏa quang nhốn nháo, từng con nghênh phong phi vũ bó đuốc, chu vi thổ nhóm cầm trong tay vũ khí. Đằng Vân Phi yên lặng hút thuốc trên mặt ý cười. Làm sao? Chúng ta giúp các ngươi cứu hồi nhân tư chất. Còn muốn thế nào? Liễu Ngải Ngải hỏi một câu. Sở Mộng ngón tay đã đặt tại hung gảy bên trên. Nàng song thủ sáp đâu? Tịnh yên lặng nhìn xem xét bốn phía thổ. Hoạt động nhiệm vụ liệt biểu bên trong. Nghĩ cách cứu viện người thế chấp nhiệm vụ cũng không có kết thúc. Hỏi lần nữa, các ngươi thật không có ý định cùng chúng ta bộ tộc liên hợp sao? Thổ Chi Vương trong lời nói tràn ngập uy hiếp, hắn âm lượng ép tới rất thấp, hai mắt băng lãnh, không cần, xin cho nghĩ cách cứu viện người thế chấp nhiệm vụ kết thúc. Chúng ta mệt mỏi cả ngày, muốn đi về nghỉ, Sở Mộng không ngừng nhìn chính mình tạp bài, cùng trang bị. Muốn mạng là trang bị kỹ năng còn tại làm lạnh bên trong. Nàng nhăn mi đầu, lão gia tử, làm người muốn hiểu tri ân đồ báo. đã chúng ta đã giúp ngươi đem ngươi người thừa kế cứu trở về. Như vậy nhiệm vụ tự nhiên là kết thúc. Ngươi uy hiếp cũng là vô dụng. Ta không ngờ chọc phiền. Lập tức thổ chi vương liền thở dài. Nâng khô lâu quải trượng. Chu vi thổ đều tản ra. Tùy các ngươi tốt, có thể không được hối hận tiểu hòa tử. Đằng Vân Phi xoay người mỉm cười phun ra một thanh yên khí. Đương nhiên, ta từ trước tới giờ không hối hận. Đã rời xa thổ thôn xóm hơn 200 mét. Sở Mộng còn thỉnh thoảng chằm chằm đằng sau. Thế nào? Đến tột cùng vì cái gì không chịu tiếp nhận bọn họ bộ tộc đến tiếp sau nhiệm vụ? Theo Liễu Ngải Ngải đặt câu hỏi. Một trận thanh âm nhắc nhở vang lên. Chúc mừng người mất chứng nhận công hội hoàn thành nghĩ cách cứu viện người thế chấp nhiệm vụ. Tích phân 10. Mời lựa chọn tiếp tế vật, thực vật, vũ khí, nhiên liệu, vận chuyển, kiến trúc. Tầm mắt lập tức liền xuất hiện 6 cái tuyển hạng. Đằng Vân Phi suy tư sau một lúc. Lựa chọn vũ khí. Tiếp tế đem tại sau 30 phút đưa đạt cơ. Xuất hiện một chuỗi đếm ngược. Làm sao không chọn tầm mắt? Bây giờ không phải là lớn nhất cần tình báo sao? Đằng Vân Phi mỉm cười lắc đầu. Đã trời sáng, hắn dự định trở về nghỉ ngơi thật tốt 1-2 ngày. Chỉ sợ hoàn thành một cái nhiệm vụ lời nói, liền sẽ có loại này tiếp tế tuyển hạng. Nhưng là nếu như nhiệm vụ vô pháp hoàn thành, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Sở Mộng cùng Liễu Ngải Ngải trừng to mắt. Đôi người lập tức liền hiểu được. Đằng Vân Phi không tiếp thụ thổ chi vương đưa ra đến tiếp sau nhiệm vụ. Bọn họ bộ tộc, tới gần 7 giờ thời điểm, đã có thể nhìn thấy mặt biển. Đằng Vân Phi cười lạnh. Sở Mộng chạy đến may mắn cơ bên cạnh. Ta muốn giao động Vân Phi. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc điểm gật đầu. Sở Mộng kéo xuống cái eo. Đốt một tiếng, xuất hiện một khỏa phát ra nhạt lam sắc quang mang hình cầu. Bí mật. Tích phân 2, quá tốt. Vân Phi, là bí mật, chấm ngoặc kép. Sở Mộng vừa dự định cầm lấy. Đằng Vân Phi liền ngăn cản nàng. Không được, tay không trở về là được. Chỉ bất quá trở về có hơi phiền toái. Chói mắt ánh sáng mặt trời theo bên tay trái chiếu tới. Sở Mộng cùng Liễu Ngải Ngải khiêng từng cây vừa chặt đi xuống lá cây to bé cây cối. Đằng Vân Phi chỉnh lý dây thừng. Đã quan sát qua hải lưu. Chỉ cần 40 phút đồng hồ liền có thể đi trở về. Liền xem như đến một chuyến nhẹ nhõm vui sướng bè gỗ lang thang lữ trình tốt. Loại này thời cơ thế nhưng là không nhiều. Phanh một tiếng, Liễu Ngải Ngải ném dài 3 mét thân cây. Sở Mộng cũng là một mặt bất đắc dĩ. Không quay về cầm du thuyền chỉ có thể dùng loại này phương pháp trở về. Ta ngược lại thật ra không ngại giúp ngươi giết ra một đường máu tới. Đằng Vân Phi lắc đầu, hết thảy như thần ma suy nghĩ. Nói như vậy các ngươi ngẫm lại xem, một mực cho thần ma dắt cái mũi đi thời gian, thoải mái sao? Sở Mộng lắc đầu, Liễu Ngải Ngải hừ lạnh một tiếng. Mặc dù còn vô pháp làm rõ ràng cả tòa hòn đảo tình huống. Chẳng những trong phạm vi trở lên cho nồng vụ bao phủ bộ phận. Đến tột cùng là vì cái gì? Mặc dù chỉ là ta suy đoán. Chẳng những chỉ sợ là hòn đảo ven biển một bên các bộ tộc sẽ dành cho nhiệm vụ. Mà đại bộ phận nhiệm vụ điểm ngay tại cho nồng vụ bao phủ đoạn. Đã quản lý nhân viên đã nói qua nghĩ cách cứu viện người thế chấp sau hết thảy tùy ý. Như vậy chúng ta tự nhiên tùy ý liền tốt. Một hồi lâu về sau. Một chiếc lớn 3 mét. Bao quát 2 mét mang nhiều bánh lái bè gỗ làm tốt. Đằng Vân Phi dùng tránh mang gọt ra hai thanh thuyền mái chèo. Sau đó kéo dài bè gỗ xuống nước. Đứng tại phía trên về sau. Ổn định tính không tệ. Nàng quay đầu Liễu Ngải Ngải cùng Sở Mộng đều đang nhìn tràn đến bên chân nước. Có thể tin được không? Nếu như thuyền đắm lời nói. Cần phải bơi về qua. Tin tưởng ta. Đằng Vân Phi dây kéo tiểu tử thao túng bánh lái. Liễu Ngải Ngải cùng Sở Mộng phân biệt ngồi tại hai bên bắt đầu vẽ. Dần dần đã rời xa bãi biển. Bắt đầu chậm rãi tiến lên. Đằng Vân Phi một cái nắm đã thả vào trong nước. Dùng để cảm giác dòng nước câu chảo. Một cái tay không ngừng kéo động bánh lái. Liễu Ngải Ngải cùng Sở Mộng vẽ tương động tác dần dần bắt đầu đồng bộ. Dưới chân bè gỗ ra tốc. Vân Phi, Thật có thể, hay là lần đầu loại này cảm giác rất không tệ, đúng không? Ha ha, Đằng Vân Phi nói, Liễu Ngải Ngải cũng lộ ra nụ cười đến. Bè gỗ trên mặt biển chạy đến cực kỳ bình ổn, tốc độ vững vàng, xác thực hướng cơ tiến đến. Tam Xích lẳng lặng nằm trên ghế, mang kính râm, bên cạnh bày một phần ăn một nửa trứng trắng cùng lạp xưởng. Nàng cắn ống hút, trong chén nước chanh một chút xíu giảm bớt, bên cạnh chính là thể năng vô hạn cơ. Hiện nay chỉ còn hạ hải nước, mặc dù còn nhìn thấy một chút cơ, chẳng những cơ bản tại 2 mét trở xuống. Nàng vẫn là có ý định tự mình tới. Dù sao cũng là ta tự mình bàn giao, tuyệt đối không thể sai sót. Nàng không yên lòng giao cho người khác tới. Nhưng là đến bây giờ, thể năng vô hạn người còn không có tử vong. Tam Xích lại không vội. Chờ nghĩ cách cứu viện người thế chấp giai đoạn kết thúc, hẳn là sẽ xuất hiện tử vong. Tam tỷ, là quái vật này ra hỏa. Một cái gấp rút thanh âm hô. Lập tức một cái Lý Mô Hi cần đầu ra hỏa chạy tới, cầm ống nhòm, trên thuyền người khác cũng nhao nhao nhìn qua. Ha ha, vi tiếu quái vật, gà mờ sát thủ, cùng nô lệ một người, vẫn là trước sau như một chói mắt a. Tự chế bè gỗ tốc độ có nhanh như vậy sao? Tam Xích thả tay xuống bên trong ống nhòm liền hạ lệnh lái thuyền. Đối phương nhìn là dự định về cơ qua. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn phía bên phải nhanh chóng lái tới du thuyền. Đốt một điếu thuốc, Sở Mộng cảnh giác nhìn. Liễu Ngải Ngải đã đứng. Bè gỗ tạm thời dừng lại. Theo sóng trôi nổi, này lại Đằng Vân Phi nhìn thấy đầu thuyền địa phương. Một cái nâng vải trắng đang không ngừng lắc lư người. Muốn không được làm thịt bọn họ. Thương bọn họ thuyền. Đằng Vân Phi lắc đầu. Nha, lần đầu gặp mặt quái vật. Ta là Tam Xích, thật sớm tiêu sái mà các ngươi bè gỗ. Một cái làn da ngăm đen lưu tóc ngắn hai mắt tinh thần giả. Tiểu tử, ở đầu thuyền ngồi xếp bằng. Cách Đằng Vân Phi bọn họ không đến 2 mét. Có chuyện gì sao? Đằng Vân Phi phun ra một thanh yên khí. Tam Xích cười, muốn không được liên thủ. Các ngươi hiện tại ổn thỏa thứ nhất. Về sau cũng là một dạng. Chúng ta cầm xuống thứ hai liền đầy đủ. Không cần, Tam Xích oa một tiếng, đứng dậy, mở rộng tứ chi, nhanh như vậy liền cự tuyệt nam nhân, cũng không lấy nữ nhân ưa thích nha. Lúc này Liễu Ngải Ngải đứng, nhãn thần hung ác chừng đối diện nhân, không có việc gì lời nói cũng nhanh chút lan, khác các loại lão nương thay đổi chủ ý. Tam Xích lập tức nhấc tay, xoay người nhảy đến trên thuyền, trước mắt du thuyền chậm rãi chuyển cái ngoặt sau liền rời đi. Thật đáng sợ a, này gà mờ sát thủ. Tam tỷ, rõ ràng chúng ta nói bất định có thể xử lý bọn họ lần một. Làm sao không? Người thật đúng là ngốc. Này nữ nhân chiến đấu ngươi xem qua đi. Người điên một dạng nữ nhân. Mà bọn họ có tự tin có thể tại yếu điểm thời gian bên trong chém giết chúng ta toàn viên. Cho nên mới như thế ung dung không vội. Ha ha, nhân vật cũng là không một dạng. Cùng ta ngày bình thường nhìn quen những cái kia cặn bã hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần đem chính, mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.